Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Chân Tướng Quá Khứ, Hạ, tinh thần rực rỡ, vạn tinh cùng sáng, tuyệt đại thân ảnh ngạo thế mà đứng, Lạc Lăng Tiên, nhìn này đạo thân ảnh, Ninh Giang chậm rãi nói ra nàng tên, Bát Bộ Thần Tướng một trong, đồng thời, cũng là bên trong đệ nhất thần tướng, Bát Bộ Thần Tướng. Mạnh nhất không phải là Bạch Thanh Khâu, không phải là thần vương thể, cũng không phải là đại hoang thánh thể, mà là trước mắt nữ tử này. Lạc Lăng Tiên, Lạc Lăng Tiên, đối với Ninh Giang mà nói, có không đồng nhất ý nghĩa. 10 vạn năm trước, ma tộc tìm được đại thiên thế giới một chút không gian tiết điểm. Theo thế giới các nơi mở ra lối đi, đối với đại thiên thế giới khởi xướng toàn diện tiến công. Đó là một cuộc huyết chiến, một cuộc động loạn hắc ám nhất, mỗi lần nhớ tới, chính là Ninh Giang cũng sẽ sinh lòng gợn sóng. Kia nhất chiến, có chí tôn ngã xuống, có thánh quân đẫm máu, có vô thượng cự đầu máu nhuộm núi sông, không biết bao nhiêu địa phương, bị chịu tàn sát, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, vô số người chết ở trong trận chiến ấy, mà một chỗ bình tĩnh tiểu làng trài. Đồng dạng không có tránh thoát trận này giết chóc, làm Ninh Giang đuổi đến nơi ấy thời điểm, toàn bộ tiểu làng trài mọi người đã bị giết chết, chỉ có Lạc Lăng Tiên còn sống, mong manh hơi thở, được hắn cứu xuống tới, vẫn còn nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Lăng Tiên thời điểm. Nàng vẫn chỉ là 10 tuổi không tới tiểu nha đầu, toàn thân nhuốm máu, nhưng là nàng trong ánh mắt, nhưng không có căm hận, không có sợ hãi. Duy có một loại quật cường, để cho Ninh Giang khắc sâu ấn tượng. Sau này, Ninh Giang làm ra một cái trọng đại quyết định, hắn nhận lấy Lạc Lăng Tiên, đem nàng thu làm tọa hạ đệ tử đầu tiên. Cái kia thời điểm Ninh Giang, đã sớm là vô địch đế tôn. Trên trời dưới đất, không biết bao nhiêu người muốn bái Ninh Giang vi sư, mạnh như thánh thể, đại giáo thân tử, cổ tộc thiên kiêu, cũng khó nhập hắn pháp nhãn. Chỉ có Lạc Lăng Tiên, trở thành hắn duy nhất đệ tử, bởi vì Lạc Lăng Tiên, tại hắn trước mặt, đã nói một câu những người khác vĩnh viễn cũng không dám khi đứng trước hắn. Cuối cùng có một ngày, nàng sẽ cầu kim vô địch, thậm chí vượt xa hắn vị này đế tôn. Hắn vĩnh viễn nhớ được, lúc ấy tiểu cô nương kia, tại nói những lời này lúc kiên quyết, mà đối với hắn đem Lạc Lăng Tiên thu làm đệ tử. Lúc ấy những khác mấy vị bộ hạ, cũng vô cùng phản đối, bởi vì Lạc Lăng Tiên quá bình thường, chẳng qua là bình thường nhất phàm thể, trên người không có bất kỳ đặc thù nơi, vì tiện một vị linh thể, cũng so sánh với Lạc Lăng Tiên mạnh gấp trăm lần. Tại hắn bộ hạ xem ra, một đời đế tôn muốn thu đồ, cũng chỉ có đại thiên thế giới nhất kinh diễm thiên kiêu mới có tư cách bái vào môn hạ. Lạc Lăng Tiên trở thành Ninh Giang đệ tử, nếu là không thể giống như Ninh Giang như vậy áp đảo cùng lứa. Như vậy chỉ có bôi nhọ đế tôn tên, trừ này ở ngoài, càng trọng yếu một điểm, là Lạc Lăng Tiên tự thân bệnh nan y. Kia là một loại ngay cả rất nhiều chí tôn cũng muốn thúc thủ vô sách bệnh nan y. Lạc Lăng Tiên giống như là chịu sự nguyền rủa của ông trời một dạng. Nàng tuổi thọ, chỉ còn lại ngắn ngủn mấy năm ân y nhưng là, Ninh Giang cũng không có vì vậy buông tha cho Lạc Lăng Tiên. Hắn cao điệu hướng thế nhân tuyên bố chính mình duy nhất thân truyền đệ tử. Hắn cũng tin chính mình ánh mắt sẽ không sai lầm. Từ đó về sau, hắn hao phí cự đại đại giới, thi triển vô thượng thần thông, vì Lạc Lăng Tiên nghịch thiên cải mệnh, trị lành nàng bệnh nan y. Hắn đem hết toàn lực bồi dưỡng Lạc Lăng Tiên, liền ngay cả chính mình vạn tinh phi tiên thuật, cũng truyền cho Lạc Lăng Tiên, không để cho hắn thất vọng là, Lạc Lăng Tiên tại tu đạo dọc theo đường đi, thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú, trăm năm thành thánh, một cái so sánh với Ninh Giang nhanh hơn tốc độ, lúc ấy nàng tu đạo tốc độ, kinh diễm toàn bộ đại thiên thế giới, không biết bao nhiêu cường giả lâm vào kinh hãi. Dĩ nhiên, cái kia thời điểm, nhiều hơn người cho là đây là Ninh Giang thủ đoạn thông thiên. Là bởi vì có hắn bồi dưỡng, Lạc Lăng Tiên mới có thể nhanh như vậy tới thánh cảnh. Nhưng là, chỉ có Ninh Giang biết, hắn chỉ dạy Lạc Lăng Tiên 10 năm mà ni còn dư lại thời gian. Lạc Lăng Tiên đổi tên, tại đại thiên thế giới một mình ma luyện, nàng cùng các tộc thiên kiêu tranh phong, bại vương thể, chém thánh thể, thậm chí là từ thánh giả dưới tay chạy trốn đuổi giết. Ninh Giang một mực sau lưng, yên lặng chú ý nàng trưởng thành, tại Lạc Lăng Tiên trên người. Hắn thấy trẻ tuổi thời điểm chính mình, từng bước, toàn bộ dựa vào chính mình đi tới. Thành thánh sau, Lạc Lăng Tiên đạo hạnh càng là hát vang tiến mạnh, tiến triển cực nhanh, lại lấy 300 năm tốc độ, bước vào chí tôn chi cảnh. 300 năm, này là một cái để cho cổ kim vô số tuyệt đại nhân vật cũng muốn ảm nhiên thất sắc kinh khủng tốc độ. Đế tôn Ninh Giang, bước vào chí tôn chi cảnh, cũng mất 500 năm thời gian. Trong lịch sử rất nhiều đại đế, trở thành chí tôn, cũng cơ bản tại 500 năm đến ngàn năm ở giữa. Lạc Lăng Tiên cố nhiên có Ninh Giang chỉ điểm, có Ninh Giang bồi dưỡng, có Ninh Giang tài nguyên tưới rót. Nhưng Ninh Giang biết, bên trong nhiều hơn vẫn là Lạc Lăng Tiên tự thân thiên tư. Liên tính không có hắn bồi dưỡng, Lạc Lăng Tiên chỉ sợ cũng phải tại 500 năm trái phải trong thời gian. Trở thành chí tôn, trở thành chí tôn sau Lạc Lăng Tiên, hoàn toàn xứng đáng trở thành bát bộ thần tướng đệ nhất thần tướng. Thế nhân càng là đối với nàng khen không dứt miệng, xưng nàng có nữ đế chi tư. Tương lai có lẽ có đăng lâm vô thượng đỉnh phong, trở thành vô địch nữ đế. Giờ này khắc này, Lạc Lăng Tiên tuyệt thế mà đứng. Tại đối diện nàng, còn lại 6 vị bát bộ thần tướng trợn mắt nhìn. Trong 6 người, có được xưng thần thoại bất bại nữ thần vương, có trời sinh thánh thể đại hoang thánh thể, có trung thành cảnh cảnh bạch thanh khâu, có khí huyết như biển cự nhân tộc. Nhưng là, 6 người toàn bộ bị thương. Bạch Thanh Khâu bộ ngực bị xỏ xuyên, nhìn thấy mà giật mình, nữ thần vương mâu quang ám nhạt, không ngừng ho ra máu, được xưng vạn cổ bất hủ đại hoang thánh thể, toàn thân cao thấp cũng là từng đạo vết rạn, đỉnh thiên lập địa cự nhân tộc, một cái cánh tay không cánh mà bay. Đơn giản là, bọn họ đối thủ, là Lạc Lăng Tiên, là tu luyện vạn tinh phi tiên thuật đế tôn đệ tử. Lạc Lăng Tiên, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đế tôn đem ngươi nuôi dưỡng thành người, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, thậm chí không tiếc hao phí cự đại đại giới. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi nhưng phản bội đế tôn, không thấy thẹn trong lòng sao? Bạch Thanh Khâu quát chói tai, trong thanh âm tất cả đều là không dám tin. Hắn không hiểu, Lạc Lăng Tiên tại sao phải phản bội Ninh Giang? Thân là Ninh Giang thân truyền đệ tử, Ninh Giang tại Lạc Lăng Tiên trên người chút xuống tình cảm. Là bất luận kẻ nào cũng không so được, hai người bọn họ, có thể nói là cõi đời này thân mật nhất hai người. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, Lạc Lăng Tiên có lẽ sẽ trở thành vị đế hậu, cùng Ninh Giang kết thành đạo lữ. Nhưng là, vào thời khắc này, nàng lại phản bội Ninh Giang. Lạc Lăng Tiên, ngươi nói ngươi có đế tôn đầu mối, kết quả chính là vì đem chúng ta lừa gạt tới nơi này, đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Đại hoang thánh thể ánh mắt lạnh như băng, chất vấn, Lạc Lăng Tiên, theo đế tôn vừa bắt đầu nhận lấy ngươi thời điểm, ta liền không thích ngươi, đế tôn đối với ngươi quá tốt, tốt đến làm cho ta hâm mộ, để cho ta ghen tị, ta hy vọng đế tôn có một ngày cũng có thể đối đãi ta giống như đối đãi ngươi một dạng. Đáng tiếc, hắn chỉ đem ta coi như bộ hạ, nữ thần vương mặt lộ vẻ cười thảm. Nhìn Lạc Lăng Tiên trong ánh mắt, càng là hận ý ngập trời. Hắn như thế đối đãi ngươi, ngươi nhưng phản bội hắn, càng là không thể tha thứ. Lạc Lăng Tiên, ngay cả ta chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta đạo. Các ngươi không hiểu, Lạc Lăng Tiên thanh âm giống như là từ phía trên đi lên. Nàng khống chế vạn tinh phi tiên thuật, quanh thân trên dưới mỗi một viên tinh thần cũng càng phát ra rực rỡ. Hết chương.